Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 445, dung hợp bắt đầu. Sợ hãi thán phục liên tục, ký chủ nói không sai, không thích hợp a hệ thống, dựa theo bình thường logic tới nói, phàm là có tiên giới địa phương, tất nhiên là có địa phủ tồn tại. Từ trên dưới quan hệ đến xem, địa phủ vẫn còn cần chịu đến tiên giới quản lý. Kia, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới đều lấy ra rồi. Bản thân hắn không có tự mang địa phủ sao? Diệp thần nhíu mày, lúc này hỏi, rất xin lỗi, không có. Hệ thống trả lời, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện, thế giới quan tương đối đặc thù. Nguyên bản bên trong thế giới, thần tiên đều bị không ngừng làm giảm bớt. Thế gian phát sinh tai nạn lớn như vậy, đều không có mấy cái thần tiên xuất hiện. Địa phủ luật vật này, tự nhiên cũng không tồn tại. Tốt a, Diệp thần gật đầu. Đương nhiên, trong miệng nói như vậy, trong lòng của hắn, trên thực tế là căn bản cũng không tin hệ thống lời kia. Rất hiển nhiên hệ thống kia phen lời nói, là mang theo qua loa cảm giác. Như vậy, thiên đạo ra một cái hoàn chỉnh địa phủ, cùng với tầng 18 địa vực, hắc bạch vô thường, diêm la vương, sinh tử bộ vân vân. Cái này khó sao? Không khó, chỉ cần điểm số đầy đủ là được rồi. Kia, có biện pháp đem sinh tử bộ cho làm tới sao? Ta muốn, Diệp thần hai mắt nhíu lại hết sức chăm chú mà nói đến. Sinh tử bộ a. Đây tuyệt đối là đồ tốt. Phải biết, phía trên đó, nếu như chỉ là cầm bút lên, liền xem như viết lên Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không danh tự. Chỉ cần không thay đổi, còn lại đều là hẳn phải chết. Đồ chơi kia, tuyệt đối là lợi khí giết người a. Ký chủ, ngươi không cần như thế. Ngươi tồn tại, không ở trong ngũ hành, tự do ở ngoài tam giới. Sinh tử bộ phía trên không viết ra được tên của ngươi, bọn hắn không có cái này quyền hạn. Còn chân chính cường giả, coi như thật sự bị sinh tử bộ gạch đi, linh hồn của hắn cường đại như trước, đi vào địa phủ sau đó Diêm Vương gia đều sợ. Dạng người này, Diêm Vương nhất định sẽ để hắn sống nhiều một đoạn thời gian. Mặt khác, nếu như ký chủ có loại này nghĩ muốn khống chế người sinh tử ác thú vị, cũng lại cực kỳ đơn giản. Người thế nhưng là nắm giữ lấy thiên đạo hệ thống đó a. Chỉ cần có thiên đạo điểm, bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể làm. Hệ thống âm thanh tại Diệp thần trong đầu vang lên. Hả? Không thể không nói, hệ thống lời nói này xem như triệt để đem Diệp thần cho thuyết phục. Tốt a. Kia đến lúc đó làm ra địa phủ đến, sinh tử bộ liền vẫn là cho Diêm La Vương. Bất quá, vì phòng ngừa vật kia bị một chút bừa bộn các cường giả thu hoạch được, nhất định phải tăng thêm một đầu hạn chế mới được. Tỷ như nói, sinh tử bộ chỉ có trải qua Diêm Vương cho phép mới có thể phát huy tác dụng. Diệp thần suy nghĩ mấy giây sau nói, kia, ký chủ có ý tứ là lúc nào đem địa phủ cái này khái niệm triệt để hoàn thiện. Tạm thời không vội, gần nhất làm ra sự tình có hơi nhiều, từng bước một đến đem các loại dị thú tinh cùng tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới triệt để bắt đầu dung hợp lại nói sau. Diệp thần nghĩ một hồi nói, đại khái lại qua sau một phút, Diệp thần đứng tại Thái Sơn thời gian tu luyện tháp trong đình viện, mở ra thượng đế thị giác, làm hắn thị giác đặt ở trên không, quan sát đến mấy ngôi sao cầu biến hóa lúc, Diệp thần thế nhưng là bị chấn động được không xong. Trong vũ trụ bao la, vốn là 5 viên hoàn toàn khác biệt tinh cầu, hơn nữa lớn nhỏ cũng hoàn toàn không giống. Trong đó, zombie tinh, dị thú tinh, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện tinh cầu. Cái này 3 viên tinh cầu từ vũ trụ mênh mông chỗ sâu, nhanh chóng hướng phía địa cầu, phong vân tinh phương hướng đến gần. Cuối cùng, 5 viên tinh cầu tại thái dương hệ bên trong, từ từ chạm vào nhau. Ngay từ đầu lúc, năm viên tinh cầu cũng không có bất luận cái gì tính thực chất tiếp xúc, mà là tại trong vũ trụ tạo thành một cái hình tròn, năm loại bất đồng nhan sắc, cực kỳ giống một cái tuyệt mỹ vòng tay. Bọn hắn trong vũ trụ hợp thành một thể, lấy thái dương làm trung tâm, tiến hành xoay tròn. Bất quá, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Theo thời gian trôi qua, thượng đế thị giác bên trong, Diệp Thần thấy rõ ràng, khi này năm viên tinh cầu nối liền cùng nhau, sau đó toàn bộ thái dương hệ đều dùng tốc độ khó mà tin nổi đang nhanh chóng bành trướng. Rất nhanh, nguyên bản từng viên kia hình tròn tinh cầu bắt đầu không ngừng biến lớn. Phải, loại này trở nên lớn quá trình cực kỳ giống tam thể bên trong thế giới miêu tả hai hướng màng công kích bình thường. Mỗi một hành tinh phảng phất đều bị một cỗ vô cùng sức mạnh đáng sợ đang tiến hành cực hạn áp xúc. Lực lượng kia để đem từng khỏa tinh cầu đều cho ép thành bình, mà năm viên tinh cầu biên giới vị trí theo bị đè cho bằng, sau đó thì là một chút xíu dung hợp ở cùng nhau. Quá trình này là cực nhanh, nhưng là bởi vì mỗi một hành tinh thể tích quá mức cường đại, chỉnh thể đến xem lời nói, tốc độ lại lộ ra rất chậm, thật sự là thần kỳ hình ảnh a. Năm viên tinh cầu dung hợp lại cùng nhau, suy nghĩ một chút liền kích thích. Diệp Thần nhìn một hồi, trong miệng không khỏi cảm khái. Ngay tại Diệp Thần lấy thượng đế thị giác quan sát đến năm viên tinh cầu biến hóa tình huống lúc, giờ này khắc này, trên địa cầu, phong vân tinh bên trong, cùng với zombie tinh bên trong, vô số nắm giữ lấy công nghệ cao thế lực, quốc gia, bọn hắn cao tầng, đều không ngoại lệ, biết được tin tức về sau, toàn bộ đều bị chấn động đến không nhẹ. Trong vũ trụ bao la, ngoại trừ năm viên tinh cầu lại tiến hành mặt phẳng dung hợp bên ngoài, còn có đếm không hết phi thuyền vũ trụ cùng với đủ loại đủ kiểu vũ trụ phi hành khí ở trong đó tiến hành xuyên qua. Chỉ là so với kia tinh cầu khổng lồ, những chiếc phi thuyền này phi hành khí liền như là vi khuẩn đồng dạng nhỏ bé, căn bản là nhìn không thấy bọn hắn. Nhưng rất nhiều trong phi thuyền vũ trụ phi hành gia nhóm xuyên thấu qua hệ thống trí năng quay chụp đến hình ảnh, cùng với trực tiếp thông qua mắt thường xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn xem trong vũ trụ ngũ đại tinh cầu hợp thành một chuỗi lúc, hô hấp đều vô cùng dồn dập, không thể tưởng tượng nổi. Những tinh cầu kia hình như đang không ngừng phóng đại, đây là có chuyện gì? Khó có thể tin a, quá đẹp, quá rung động, đem hình tượng này toàn bộ đều cho quay chụp xuống đến, sau đó phát đến thiên đạo website đi lên. Chẳng lẽ thiên đạo website chưa hề nói lời nói dối? Dựa theo loại biến hóa này, không bao lâu cái này năm viên tinh cầu thật sự sẽ dung hợp lại cùng nhau, sau đó hình thành một cái hình vuông thế giới. Đáng sợ a, dung hợp lẫn nhau thời điểm, thế giới biên giới vị trí nhất định sẽ phát sinh to lớn va chạm a. Lúc này, lưu tại tinh cầu bên trên người chỉ sợ đang tại gặp lấy đáng sợ tai nạn, từ hình tròn biến thành dẹp lấy hình vuông, sau đó từng khối kết nối, thật đúng là một cái mênh mông công trình a. Không sai, quá rung động, dựa theo như vậy phát triển tiếp, trời tròn đất vuông thật sự sẽ xuất hiện. Các người phát hiện địa cầu vị trí sao? Phát hiện, dung hợp sau đó ở này năm viên tinh cầu chính giữa địa phương. Trong vũ trụ, rất nhiều phi hành gia nhóm đều tại đối với mình hệ thống trí năng nói đến. Bất quá, có thể là bởi vì hệ thống trí năng câu thông cùng nhân loại vẫn có khác biệt. Rất nhanh, bọn hắn lại thông qua cái khác phương thức cùng hắn nó phi hành gia nhóm tiến hành giao lưu, từng cái tại trong vũ trụ sợ hãi thán phục liên tục. Những thứ này phi hành gia nhóm đều là như thế.